Cửu tinh bá thể quyết. Chương 310, Huyền linh diệu quả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người mình cứ vậy bị đùa giỡn một trận, khiến hắn tức tới nổ phổi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Long Trần. Hơn nữa chịu thiệt to như vậy, bản thân hắn lại không dám rêu rao. Hiện giờ nhìn thấy Long Trần, với tu vi của hắn, không ngờ vẫn cả người run rẩy. Có thể thấy được hắn hận Long Trần như thế nào. Yêu nghiệt lớn mật, không ngờ dám động thủ với Long gia của ngươi. Vậy đừng trách Long gia, hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Long Trần chỉ vào Tề Tín, quát lạnh, đi chết đi. Mặt Tề Tín tái cả đi rồi. Một thanh thủy nhận cực lớn trong tay giống như dao cầu, hung hăng chém xuống Long Trần. Thanh binh khí từ thủy chi lực ngưng tụ này khác với trước kia. Bên trên mang theo văn lộ quỷ dị. Đó là biểu hiện của bản nguyên chi lực bùng nổ. Cẩn thận, Đường Uyển Nhi hô lên. Nàng ta không ngờ Tề Tín lại giống như phát điên. Một kích đó rõ ràng là một kích toàn lực. Hắn không ngờ thật sự muốn giết Long Trần. Đường Uyển Nhi và Diệp Chi Thu đều chấn động. Bọn họ không biết khúc mắc giữa Long Trần và Tề Tín. Muốn cứu viện thì đã không còn kịp rồi. Ngươi còn sống mà, ta chết làm gì? Trong tay Long Trần có thêm một thanh trường thương màu đen. Đó là chiến lợi phẩm đoạt được, nặng tới hơn 5.000 cân. Lúc này Long Trần cũng không giữ lại, phong phủ tinh vận chuyển toàn lực. Một cỗ khí thế cuồng bạo tỏa ra, giống như hùng sư thức giấc. Một thương đập về phía trước, ầm, tiếng nổ vang trời. Lực lượng khủng bố chồng lên nhau, hai người đều bay ngược ra mấy trượng. Trường thương trong tay Long Trần chỉ về phía Tề Tín. Nữa nào, một kích này khiến mọi người giật nảy mình. Có điều bọn họ cuối cùng cũng phát hiện một sự thật. Long Trần này không ngờ vẫn ẩn tàng thực lực. Phải biết rằng một kích vừa rồi, Tề Tín không hề giữ lại. Long Trần lại như vậy mà đỡ được. Hơn nữa không ngờ còn không hề bị thương. Tên hỗn đản này, thì ra là mạnh như vậy. Đường Uyển Nhi cũng đầy khiếp sợ. Nhìn thân ảnh giống như chiến thần phụ thể, ngạo thị thương khung kia, đây còn là Long Trần trong ấn tượng của nàng ta sao? Tề Tín cũng vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô lại đó của Long Trần, lập tức phẫn nộ chiến thắng lý trí. Hét lớn một tiếng, cự nhận trong tay lại chém xuống Long Trần. Gọi ngươi là ngươi đến ngay. Đúng là biết nghe lời. Trường thương trong tay Long Trần bay múa, bùng nổ toàn lực. Đây là lần đầu tiên Long Trần toàn lực công kích từ rất lâu rồi. Từ sau khi tiến vào ngưng huyết cảnh, mỗi lần tấn thăng, Long Trần đều cảm thấy lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng rốt cuộc đã tới cảnh giới gì thì bản thân hắn cũng không biết. Hiện giờ gặp phải đối thủ cường đại như Tề Tín, lực lượng cả người giống như sóng nước dâng trào. Rầm rầm. Phương thức chiến đấu của hai người vô cùng dã man và trực tiếp. Tề Tín dưới cơn phẫn nộ, chỉ muốn chém Long Trần thành thịt vụn. Chiêu số không có bất kỳ kỹ xảo gì. Long Trần cũng như vậy. Hai tay nâng trường thương, sử dụng như gậy, đập mạnh một hồi, giống như một mãng phu nổi điên. Chiến đấu bên này vừa nổi lên, bên Lôi Thiên Thương ngược lại trở nên hòa hoãn. Bọn họ đều đặt đại bộ phận tâm thần ở bên Long Trần. Người giật mình nhất là Lôi Thiên Thương. Hắn rõ ràng đã gieo lôi đình chi chủng cho Long Trần. Cho dù Long Trần có Đường Uyển Nhi hỗ trợ, ít nhất cũng phải cần một tháng thời gian mới có thể khu trừ. Nhưng cho dù là khu trừ được lôi đình chi chủng, thân thể của Long Trần cũng sẽ bị lôi đình chi lực phá hủy không ra bộ dạng. Phải bước vào một thời kỳ dưỡng bệnh dài đằng đẵng. Nhưng Long Trần hiện tại lại sinh long hoạt hổ, đâu có giống như bị thương. Bùm, lại một tiếng nổ vang lên. Hai người đã kịch chiến suốt nửa canh giờ, giống như mưa rền gió dữ, vẫn không ngừng lại. Một cú va chạm vừa rồi khiến hai người hơi lui về phía sau, nhìn chằm chằm đối phương. Hai bên đều có chút thở dốc. Trận cường công vừa rồi thật sự quá mãnh liệt. Thật là thống khoái. Long Trần thầm kêu trong lòng. Thật không hổ là thiên tài cấp quái vật. Không thể không nói, Tề Tín quả thật rất cường hãn. Hừ, hết khí lực rồi à? Tề Tín hừ lạnh một tiếng. Thủy nhận trong tay chỉ vào Long Trần, lạnh lùng nói, sạc, thế đã là gì? Chiến đấu nhẹ nhàng như vậy, ta hoàn toàn có thể duy trì 3 ngày 3 đêm. Hiện giờ mới được có tí chứ mấy. Long Trần vung trường thương trong tay, nói với vẻ khinh thường. Hừ, vậy ngươi thở gấp như vậy làm gì? Tề Tín đương nhiên không tin. Hừ lạnh nói, ngu ngốc, đó mà gọi là thở gấp à, đó gọi là thổ nạp đó biết chưa? Thổ nạp cấp tốc, có thể gia tốc sự tu hành của người ta. Người như ngươi, căn bản không thể biết pháp môn tu hành cao thâm như vậy. Nói cũng vô ích, Long Trần miệng đầy luyên thuyên. Nói, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại mệt quá rồi. Cường giả cấp quái vật quá mạnh, hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát cường giả dịch cân cảnh của giới thế tục. Bớt xàm ngôn đi, hôm nay cho dù không giết ngươi, ta cũng phải phế ngươi. Tề Tín hét lớn một tiếng, xông tới Long Trần. Giấc mộng của ngươi thật vĩ đại, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể thực hiện được. Trường thương trong tay Long Trần đập xuống Tề Tín, hai người lại chiến cùng một chỗ, điên cuồng va chạm, cách trương.